Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, độ thân mật tiến hóa mấu chốt. Tiếp xuống mà, Ikkyo đứng tại trên bờ cát, quay đầu nhìn một đám Pokemon hài lòng gật đầu nói, Greninja, ngươi vẫn là như cũ đi, mang theo Gumi đi huấn luyện. Lần này thuận tiện mang lên Brion, mau chóng để nó gia tăng thực lực sau đó tiến hóa. Greninja lạnh nhạt gật đầu, quay người ngồi xuống nắm lên Gumi liền đi, không để ý chút nào Gumi cái kia ủy khuất ánh mắt. Ngô mã tương đương, Brion nghiêng đầu mắt nhìn Ikkyo, cười híp mắt kêu câu sử dụng sau này chân trước đập vào bãi cát bên trên hạt cát. Uốn éo đi theo Greninja. Sau đó mà, Ikkyo nhìn xem đối với mình mặt mày đưa tình Banieri. Nhìn xem tại trên bờ cát giống như là có chút không thích ứng ai Nighttail. Cuối cùng giơ chân lên bước lên hạt cát nói, Masado. Đem huấn luyện đạo cụ ba lô lấy ra a. Mã hạ tương đương, theo thanh âm. Ikkyo cái bóng bên trong xuất hiện một cái ba lô. Ikkyo cũng không bút tích, tại ba lô bên trong tìm kiếm sau một lúc, đã tìm được mấy đầu móc treo đồ vật. Ikkyo, cái này lại là cái gì huấn luyện đạo cụ? Một mực tại bên cạnh lẳng lặng nhìn may, rốt cục nhịn không được hỏi âm thanh. Đang đánh xong đạo quán, sau khi ăn cơm trưa xong, Ikkyo mang theo may đi tới chỗ bãi cát bên cạnh. Chuẩn bị trước huấn luyện Pokemon cái gì, sau đó đang quyết định chuyện kế tiếp, nhưng cũng bởi vì huấn luyện cái gì, nhiều người địa phương liền sẽ rất phiền phức. Ikkyo dứt khoát đem cái này một mảnh bãi cát trực tiếp nhận thầu một đoạn thời gian. Dù sao kế tiếp còn cần phải ở chỗ này huấn luyện bên trên tầm vài ngày. Sau đó lại xuất phát, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Ikkyo cười híp mắt trở về câu, liền đối ai Nighttail vẫy vẫy tay nói, đến, tới, a, mày còn mắt nháy đều không nháy nhẹ gật đầu. Nhìn chằm chặp Ikkyo trong tay móc treo, lòng hiếu kỳ càng dày đặc. Ô, ai Nighttail hiếu kỳ mà liếc nhìn Ikkyo trong tay móc treo, nhưng cũng không chần chờ, cấp tốc thẳng cẳng đi tới Ikkyo bên người. Ikkyo tiến lên trước hai bước đi vào ai Nighttail, phần đuôi địa phương tơ không chút do dự đem móc treo từng đầu trói lại đi lên. Lần này để ai Nighttail cùng May càng thêm tò mò, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tốt, tại trói xong, Ikkyo ngay tại ai Nighttail cùng May ánh mắt tò mò bên trong, đâm về móc treo bên trên một cái nút, đích tương đương, phanh. Ở lưng mang truyền ra tiếng vang một khắc này, ai Nighttail cái đuôi thẳng tắp đánh tới hướng bãi cát, văng lên từng hạt đất cát. Ô ô, ai Nighttail lập tức thay đổi một bộ ủy khuất thần sắc nhìn về phía Ikkyo. Giống như là như thế này để ai Nighttail rất khó chịu. Lại hoặc là nói để cái đuôi làm cho bẩn bẩn rất khó chịu. Phản đối vô hiệu. Tiếp xuống ngươi liền hảo hảo luyện luyện cái đuôi đi. Cái gì Iron Tail, Aqua Tail đều phải cho ta luyện ra. Bất quá trước lúc này, vẫn là muốn trước gia tăng cái đuôi cường độ đâu. Yên tâm đi, cái này phụ trọng trang bị là có hạn mức cao nhất. Nhiều nhất sẽ gia tăng 3 lần trọng lượng mà thôi. Ngươi liền hảo hảo luyện đi thôi. Tranh thủ tại trong một tuần luyện được cái này hai đưa tới. Ikkyo cười ha hả vỗ vỗ ai Nighttail. Đầu nói xong, kỳ thật Ikkyo còn có mấy câu không nói đâu. Đúng vậy a, bởi vì sớm thiết trí qua, loại này móc treo phụ trọng trang bị sẽ chỉ gia tăng 3 lần trọng lượng mà thôi. Nhưng là, mỗi lần đều là tăng gấp bội. 3 lần vừa vặn đạt tới cái này phụ trọng trang bị hạn mức cao nhất. Với lại mình thế nhưng là trói lại 6 đầu a. Thật sự là ai Nighttail nhưng là có 9 cái đuôi. Không luyện nhiều một chút thực đang đáng tiếc a. Tuy nói dùng 9 cái đuôi cùng một chỗ dùng Iron Tail, rất có thể sẽ không là nguyên bản Iron Tail 9 lần tổn thương. bởi vì còn muốn tính cả thân thể cường độ cái gì. Nhưng cũng không phải một đầu cái đuôi có thể so sánh a. Lại có liền là lần này dùng phụ trọng trang bị có khác với lần trước phụ trọng trang bị. Lần trước cái kia chủ yếu là chạy bộ huấn luyện thời điểm sử dụng. Bởi vì có thể tự động điều tiết phụ trọng, lần này cái này có thể tính là bản chưa hoàn thành. Bởi vì không có tự động điều tiết thích ứng nói chuyện. Có chỉ là một điểm, không dễ nát hỏng, bởi vì một khi Ainaiteo thích ứng, Ikkyo nhưng là muốn để Ainaiteo nhiều hơn sử dụng Ainaiteo cái gì tăng cường độ thuần thục. Đến lúc đó vạn nhất tùy tiện đến cái Iron Tail liền đem phụ trọng đánh cái nháo nhoẹt còn làm sao? Hào hào huấn luyện, còn lại nha, các loại Ainaiteo luyện qua cái đuôi về sau, liền nên luyện một chút hệ Fairy chiêu thức. Trước mắt Ainaiteo liền sẽ Dazzling Gleam một chiêu như vậy. Hay là tại tiến hóa thời điểm nắm giữ phụ trọng trang bị nha. Thế nhưng, Ikkyo, người có thể hay không chói nhiều lắm. Mày nhìn xem Ainaiteo có chút không đành lòng nói. Không quan hệ a, nó nhưng là có 9 cái đuôi đâu. Ta chỉ chói 6 cái vẫn là thiếu đi đâu. Một đầu cái đuôi đối ứng một cái. Người không cảm thấy ta hẳn là tại nhiều chói 3 cái. Ikkyo nói xong cầm bốc lên cái cằm. Khóe miệng cũng câu lên vẻ tươi cười. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, Ainaiteo nghe đến đó lắc đầu liên tục kêu. Ủy khuất thần sắc càng rõ ràng. Vậy ngươi còn không mau đi luyện. Chờ lấy để cho ta cho ngươi tại chói 3 cái. Ikkyo liếc mắt về lấy. Ô, Ainaiteo đành phải ủy khuất cúi đầu xuống. Kéo lấy cái đuôi từng bước một chậm rãi đi tới. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía mây. Dường như kỳ vọng mày có thể giúp mình cầu tình cái gì a. Mày nhìn đến đây thần sắc càng không đành lòng. Vừa muốn nói gì, lại truyền đến Ikkyo thanh âm. Mày, người có thể đem người Pokemon cùng nhau phóng xuất chơi đùa. Cái này 2 ngày ta đều muốn ở chỗ này huấn luyện. Chờ thêm 2 ngày lại đi Granite Cave bên trong. Nói xong, Ikkyo cúi đầu nhìn mình bên chân Baneri. Lần nữa lâm vào buồn rầu. Mày đề cập tới có lẽ đơn phương thân cận là rất khó đạt thành độ thân mật tiến hóa điều kiện này. Ikkyo cũng cẩn thận suy nghĩ qua, phát hiện xác thực thật hợp lý. Thủ trước tiên nói một chút mình từng có những cái kia độ thân mật tiến hóa Pokemon đi. Togepi tại tiến hóa thành Togetic thời điểm, quả thật tựa như là bởi vì Togepi đánh thắng chiến đấu. Mình khen ngợi nàng, thế là vui vẻ tiến hóa. Pichu nha, liền để Ikkyo mơ hồ, bởi vì tiến hóa thời điểm mình căn bản không ở bên người. Là đang cùng Samantha chơi đùa thời điểm tiến hóa, thậm chí một lần để Ikkyo hoài nghi Pichu là Samantha Pokemon đâu mà sự thật có lẽ thật là như thế. Bởi vì cùng Samantha thân mật, cho nên vui vẻ tiến hóa. Chiếu như thế xem ra, Baneri đối với mình độ trung thành không cần phải nói. Như vậy chỉ cần mình bồi bồi nó chơi đùa, khen ngợi nó liền có thể tiến hóa. Độ thân mật tiến hóa chỉ đơn giản như vậy. Nếu như vậy, quả thực là đơn giản nhất tiến hóa biện pháp đi. Thậm chí có thể so với cái kia hệ Bắc Pokemon tốc độ tiến hóa ha. Ai, mày nhìn xem lâm vào trầm tư Ikkyo. Có chút sau khi thở dài đi hướng một bên ba lô. Từ đó lấy ra mấy cái Pokbo ném ra ngoài, tất cả mọi người đi ra chơi sẽ đi. Mà tại lúc này, Ikkyo cũng suy nghĩ kết thúc. Bất kể nói thế nào, đều muốn thử một chút nha. Không phải còn có cái gì có thể làm cho Baneri nhanh chóng tiến hóa phương pháp. Tùy theo, Ikkyo ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ Baneri đầu cười nói, Baneri à, ngươi còn có đói bụng không? Meo, Baneri mơ hồ mắt nhìn Ikkyo, lắc đầu, nơi nào có ngươi dạng này quan tâm nha, mới qua bao lâu ngươi liền lại muốn cho Baneri ăn cơm à? Mày đem thả xuống Ordino về sau, đến muốn Ikkyo bên người chu mỏ một cái nói, còn không bằng ôm một cái nó, hôn hôn nó đâu. Nè, tốt a. Ikiyo bất đắc dĩ gật gật đầu, một tay ôm lấy Baniri, một tay xoa nắn Baniri đầu cười nói, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi chơi đùa a. Mèo, Baniri cười híp mắt ôm lấy Ikiyo cánh tay, không ngừng mà cọ lấy. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, dù sao cái này hai ngày thời gian còn nhiều, bồi một cái Baniri cũng là không quan trọng. Lại nói Baniri không tiến hóa, cũng không tốt cho nó an bài kế hoạch huấn luyện đâu. 12 sau đó Ikiyo liền quay đầu đối mây cười híp mắt nói ra, chúng ta qua bên kia phơi phơi nắng đi, thời gian còn sớm đâu. Mây nhìn xem Ikiyo biểu lộ, lập tức che thân thể chu môi nói ra, hôm nay ngươi chớ làm loạn a. Mặc dù nơi này nhận thầu xuống, nhưng vẫn là khả năng có người tới. Yên tâm, yên tâm, sẽ không, sẽ không. Ikiyo như cũ cười ha hả nói xong, chỉ là tại Ikiyo trong lòng còn có mặt khác một câu, yên tâm, sẽ không có ai tới. Nói đến, may năng lực tiếp nhận rất mạnh đâu. Lúc này mới không bao lâu bên ngoài đều đã tới một mức độ nào đó có thể tiếp nhận nữa nha. Về sau có thể chơi điểm kích thích hơn. Thật, mày hồ nghi mắt nhìn Ikiyo, sắc mặt hơi đỏ lên nói, chỉ cần ngươi đừng làm loạn. Ban đêm muốn làm sao chơi đều có thể. Yên tâm đi, ta thế nhưng là, không chờ Ikiyo nói xong, Ikiyo trong ngực Baniri tại lúc này tản mát ra bạch mang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.